Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109: Tô Tỉnh Nộ. Cự thú bắt đầu tiêu chảy. 109. Chương 109: Tô Tỉnh Nộ. Cự thú bắt đầu tiêu chảy. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 109: Tô Tỉnh Nộ. Cự thú bắt đầu tiêu chảy. Ngươi lại nếm thử phục dụng yêu vương máu thịt tinh hoa, nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện yêu hoàng máu thịt tinh hoa tại ngươi đem tu vi tăng lên tới nguyên võ cảnh đại viên mãn về sau, đối ngươi tăng lên càng thêm yếu ớt, rơi vào đường cùng. Ngươi thỉnh cầu Lạc Sơ Ảnh cùng trấn thủ trấn yêu quan tướng quân vì ngươi mang đến một chút yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Thứ 17 năm, Lạc Sơ Ảnh lần nữa vì ngươi mang đến 200 cân yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Tại nàng đưa cho ngươi máu thịt tinh hoa lúc, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, tựa hồ thụ thương không nhẹ. Ngươi vội vàng hỏi thăm nàng thương thế như thế nào, vì sao thụ thương, nhưng nàng lại cười nhẹ lắc đầu, gắng gượng rời đi. Về sau, ngươi từ Lư Nguyên Võ trong miệng hiểu rõ đến, Lạc Sơ Ảnh vì giúp ngươi lấy được yêu hoàng cấp bậc máu thịt tinh hoa, tự mình giết vào yêu tộc trong đại quân, chính tay đâm 2 tôn yêu hoàng, nhưng là bị 2 đầu truyền kỳ cấp yêu tộc vây công, miễn cưỡng đào thoát, nhưng lại bản thân bị trọng thương. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng có chút cảm động, đánh giết yêu hoàng cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy sự tình. Cho dù là truyền kỳ cấp cường giả xuất thủ, bởi vì yêu thú sinh mệnh lực so nhân tộc phải cao hơn nhiều, truyền kỳ cấp cường giả có lẽ có thể rất nhẹ nhàng đánh giết một tôn võ hoàng, nhưng lại rất khó trực tiếp chớp nhoáng giết chết một tôn trăm mét cao yêu hoàng. Dù sao cái đồ chơi này thể tích lớn, sinh mệnh lực mạnh, giống mẹ nó Godzilla đồng dạng. Huống chi, trên chiến trường, một đầu yêu hoàng chưa chắc sẽ đơn độc hành động. Tại mấy vạn con đại quân yêu thú bên trong, muốn đánh giết yêu hoàng, đồng thời toàn thân trở ra, xác thực không phải chuyện dễ dàng. Dù là truyền kỳ cấp cường giả, sơ ý một chút, đều có vẫn lạc nguy hiểm, mà Lạc Sơ Ảnh lại nguyện ý vì hắn đặt mình vào nguy hiểm. Tô Tỉnh thở dài, tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Sau đó, người muốn mau chóng trợ giúp Lạc Sơ Ảnh khôi phục thương thế. Thế là luyện chế không ít chữa thương đan. Nhưng đối với truyền kỳ cấp cường giả mà nói, chữa thương đan tác dụng cơ hồ không có. Cho dù là cực phẩm chữa thương đan, cũng chỉ có thể đối tông sư cấp cường giả có hiệu lực, rất khó trị liệu thiên vương cấp cường giả. Thế là ngươi một lần nữa lật ra ly hỏa luyện đan thuật, từ đó tìm được một loại tên là sinh cốt đan trị liệu đan dược. Đan dược này danh xưng có thể gãy xương trọng sinh, đối với nguyên anh hóa thần tu sĩ cũng có tác dụng. Nhưng ngươi biết rõ sinh cốt đan đối với truyền kỳ cấp cường giả tác dụng có lẽ có, nhưng tuyệt đối không phải lập tức rõ ràng. Thế là ngươi vừa tìm được trung phẩm đan dược bên trong đỉnh tiêm hồi xuân đan. Loại đan dược này thậm chí có thể trị liệu phản hư kỳ tu sĩ thương thế, đối với Lạc Sơ Ảnh có lẽ có kỳ hiệu. Đáng tiếc là hồi xuân đan chủ dược Long Văn Cỏ cũng không dễ tìm, người chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Ngược lại là sinh cốt đan ba vị dược tài, Ngân Nguyệt Hoa, Trăm Năm Hà Thủ Ô cùng Hằng Tâm Cỏ tại Giáng Lâm Giáo bên trong kho báu đều có thể tìm tới. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Chữa thương đan đích thật là không ra gì cấp khôi phục loại đan dược, nhưng là luyện chế đơn giản, dược liệu dễ dàng tìm. Đối với tuyệt đại đa số chức nghiệp giả, hoàng kim, đại sư cấp, đều có không sai hiệu quả. Nhưng là đối với những cái kia thực lực mạnh mẽ chức nghiệp giả mà nói, sinh mệnh lực của bọn hắn càng mạnh, phổ thông vết thương nhỏ tự hành liền có thể khôi phục. Nhưng là một khi bị trọng thương, tuyệt đối rất phiền phức, một năm thậm chí mấy năm cũng không thể khỏi hẳn cũng khó nói. Mà muốn trị liệu những này cao giai vị cường giả, liền cần ẩn chứa càng nhiều sinh mệnh năng lượng dược liệu. Bình thường tới nói, chính là cần thiên tài địa bảo. Phó bản bên trong sản xuất trung cao cấp khôi phục loại dược tề số lượng thưa thớt. Nhưng là Tô Tỉnh không giống. Hắn luyện đan là có thể ổn định sản xuất hơi cao cấp bậc đan dược chữa trị vết thương. Mà một khi hắn nghiên cứu chế tạo thành công, nhân tộc tại trấn yêu quan thực lực tuyệt đối sẽ đề cao mạnh. Thử nghĩ một lần, nhân tộc thiên vương, võ hoàng cấp chức nghiệp giả, sau khi bị thương đều có thể tại ngắn ngủi trong mấy ngày khỏi hẳn. Kia tuyệt đối có thể trên chiến trường làm được lấy một làm ba thậm chí nhiều hơn. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, xem ra về sau mô phỏng bên trong cũng được lưu ý. Thử luyện chế càng cao cấp bậc đan dược rồi, nhưng việc này không thể gấp tại nhất thời. Tô Tỉnh vẫn là bắt đầu tiếp xuống mô phỏng. Người nếm thử từ Giáng Lâm giáo mang ra dược liệu bên trong tìm được mấy trăm gốc ngân nguyệt hoa, cùng hàng tâm cỏ, còn trăm năm hà thủ ô loại dược liệu này. Đại Hạ Quốc vẫn có rất nhiều. Xác định có được cơ bản luyện chế dược liệu về sau, người cũng không có luyện chế đan dược, mà là tiếp tục ổn định tăng lên tu vi của mình. Thứ 18 năm, người luyện thể tu vi vẫn như cũ dừng lại tại nguyên võ cảnh đại viên mãn chưa thể đột phá. Nhưng người sức mạnh thân thể so mới vào nguyên võ cảnh đại viên mãn lúc đã cao tiếp cận một thành. Trong lòng ngươi kinh hỉ, rõ ràng đây là ngươi 2 năm qua phục dụng yêu hoàng máu thịt tinh hoa nguyên nhân. Cao đẳng cấp năng lượng tinh hoa có thể để ngươi thể chất từng bước tăng lên. Điều này cũng làm cho ngươi rõ ràng một sự kiện, đó chính là cùng là một cảnh giới, bởi vì thiên phú, nội tình khác biệt, thực lực cũng sẽ ngày đêm khác biệt. Thế là ngươi tận khả năng nhường cho mình tại cùng cảnh giới trở nên càng mạnh. Thứ 19 năm, ngươi vẫn như cũ cố gắng rèn luyện thể chất, mỗi ngày phục dụng yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Lạc Sơ Ảnh trước đó mang cho ngươi 200 cân yêu hoàng máu thịt tinh hoa đã ăn xong. Bất quá mấy năm nay trấn yêu quan chiến cuộc ngày càng kích thích. Bất kể là nhân tộc võ hoàng vẫn là yêu hoàng đều có vẫn lạc. Ngươi vậy bởi vậy có đầy đủ máu thịt tinh hoa. Tham khảo trước đó luyện thể cảnh giới đột phá kinh nghiệm, ngươi rõ ràng muốn từ nguyên võ cảnh ổn định tăng lên tới thần lực cảnh. Ngươi nhất định phải cố gắng đề cao bản thân nhục thân cường độ. Thế là ngươi ở đây cố gắng luyện khí sau khi chú trọng hơn nguyên võ cảnh tu vi tăng lên. Thứ 20 năm, nhục thể của ngươi cường độ tiến một bước đề cao. Ngươi so trước đó mới vào nguyên võ cảnh đại viên mãn lúc lực lượng cùng nhục thân cường độ tăng lên tiếp cận 2 thành. Theo nhục thân cường độ đề cao, ngươi phát hiện mình mỗi ngày có thể phục dụng yêu hoàng máu thịt tinh hoa càng nhiều. Ngươi mỗi ngày nuốt hơn phân nửa cân yêu hoàng máu thịt, thực lực vẫn như cũ ở vào ổn định tăng lên kỳ. Cùng năm, ngươi luyện khí tu vi đột phá, ngươi trở thành nguyên anh lục trọng tu sĩ. Thứ 21 năm, một năm này hảo huynh đệ của ngươi Dư Diễm chiến tử tại trấn yêu quan bên trong. Nội tâm của ngươi có chút bi thương, nhưng ngươi biết rõ loại này bi thương có lẽ sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Bởi vì theo khoảng cách tận thế kia Thiên Việt đến càng gần, sẽ có càng nhiều ngươi bằng hữu quen thuộc, người thân chết bởi trấn yêu quan. Thẳng đến cự thú phủ xuống ngày đó đến, tất cả mọi người chết ở cự thú trong miệng. Thế là ngươi càng thêm nỗ lực tu luyện, tăng lên điên cuồng tu vi của mình. Ngươi sợ hãi ngày đó đến, sợ hơn nhìn tận mắt người mình yêu mến ở trước mắt chết đi. Thứ 22 năm, của ngươi nhục thân lực lượng tiến một bước cường đại, luyện khí tu vi vậy khoảng cách nguyên anh kỳ thất trọng càng ngày càng gần. Trước đây ít năm ngươi nếm thử mỗi ngày luyện chế thần lực đan, hy vọng có thể kích phát tính ngẫu nhiên đốn ngộ thiên phú. Nhưng không hề nghi ngờ ngươi thất bại, vận mệnh chi thần cũng không có đứng tại ngươi cái này một bên. Bất quá ngươi tin tưởng, chỉ cần tại mỗi lần mô phỏng bên trong đều có thể cố gắng nếm thử, cuối cùng sẽ có vận may giáng lâm. Thứ 23 năm, thân thể tố chất của ngươi vẫn tại ổn định tăng lên. So vừa đột phá nguyên võ cảnh đại viên mãn lúc đã chậm không ít. Ngươi biết mỗi một cái giai đoạn cảnh giới đều có cực hạn. Ngươi có lẽ đã sắp muốn đụng chạm đến cái này cực hạn. Thứ 24 năm, tu vi của ngươi cuối cùng đột phá. Ngươi thành công bước vào nguyên anh hậu kỳ, trở thành nguyên anh thất trọng tu sĩ. Thứ 25 năm, nhân tộc tại trấn yêu quan bên trong đại bại. mấy chục vạn đại hạ tướng sĩ chết bởi Trấn Yêu Quan trận chiến kia. Toàn bộ Trấn Yêu Quan cáo phá, nhân tộc nguy cơ sớm tối. Người không nghĩ tới tận thế vẫn tại một năm này bộc phát. Người vốn cho là sẽ đến muộn một chút nhưng lại vẫn tại thứ 25 năm Trấn Yêu Quan hủy diệt. Người biết có lẽ thời gian đã đến một cái điểm tới hạn. Muốn càng lớn trình độ trì hoãn tận thế, liền cần tận khả năng lại nhiều làm ra chút cải biến. Theo Trấn Yêu Quan hủy diệt, cự thú giáng lâm thế giới hiện thực. Đầu kia che khuất bầu trời cự thú một ngụm nuốt vào toàn bộ Đại Hạ Quốc. Người bị nuốt vào cự thú phần bụng. Người chết. Người thiên phú hình người đạn hạt nhân phát động. Tại ngươi nổ tung một khắc này, ngươi toàn bộ thân thể tại chỗ bốc hơi. Người thiên phú chết không nhắm mắt mất đi hiệu lực phần trăm. Oanh, tương đương với một vạn khỏa Big Ivan đương lượng hình người đạn hạt nhân tại cự thú dạ dày nổ tung. Cái này năng lượng to lớn, để cự thú tiêu chảy vài ngày. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh thấy cảnh này sau ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì? Một vạn khỏa Big Ivan, vẻn vẹn để đầu kia cự thú tiêu chảy mấy ngày. Cái này cự thú rốt cuộc là cái gì tầng thứ tồn tại? Hẳn là thật là thần cấp, thậm chí là cao hơn cấp bậc. Tô Tỉnh sắc mặt có chút khó coi. Đạn hạt nhân đã mang ý nghĩa Lam Tinh khoa học kỹ thuật uy lực đỉnh phong rồi. Cho dù là võ hoàng cấp cường giả, vậy vẻn vẹn có thể không nhìn đạn hạt nhân phóng xạ thôi. Thậm chí không dám nói có thể đứng tại đạn hạt nhân bộc phát khu vực hạch tâm lông tóc không tổn hao. Mà cái này một vạn khỏa Big Ivan, thậm chí ngay cả để cự thú bị thương nặng đều không làm được. Vẻn vẹn để hắn ăn đau bụng. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh càng hiểu gánh nặng đường xa. Tô Tỉnh đạo tâm trong lúc nhất thời suýt nữa không kiên trì nổi. Tại nhận thức đến hai phe địch ta chênh lệch thật lớn về sau, phản kháng thật sự còn có ý nghĩa sao? Tô Tỉnh nội tâm có lực lượng nào đó cổ vũ lấy hắn. Tựa hồ là một cỗ kiên cường niềm tin. Tô Tỉnh ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Ta có mô phỏng tương lai cái này một bắc giống như năng lực. Tuyệt đối có thể đuổi ra cự thú. Một lần không được liền hai lần. Hai lần không được liền 10 lần. 100 lần. 1000 lần. Ta thực lực không ngừng mạnh lên. Mà dị tộc thực lực không thay đổi. Cứ kéo dài tình huống như thế, thắng lợi nhất định là toàn nhân loại. Tô Tỉnh nắm chặt nắm đấm, nội tâm lần nữa khôi phục đấu trí. Tô Tỉnh bắt đầu phỏng chế lên lần này mô phỏng. Đây là một lần kiên trì đến tận thế mô phỏng. Tô Tỉnh sống đầy đủ thời gian dài. Thời gian dài như vậy, Tô Tỉnh vậy trên cơ bản đạt thành mục tiêu của mình. Nhục thân tu luyện đến nguyên võ cảnh đại viên mãn. Khoảng cách đột phá thần lực cảnh vậy cách chỉ một bước. Mà luyện khí tu vi cũng đạt tới nguyên anh kỳ thất trọng. Có lẽ một lần nữa, Tô Tỉnh liền có thể trở thành nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ. Như vậy mục tiêu tiếp theo chính là thử đột phá thần lực cảnh. Tin tức xấu là thần lực đan cũng không có luyện chế thành công. Bất quá Tô Tỉnh về sau sẽ còn nếm thử. Trừ cái đó ra, cao cấp hơn trị liệu loại đan dược luyện chế cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng bên trên ban thưởng lựa chọn. Hết chương.